cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa, chương 51 yêu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sanju rời đi, cậu phải suy nghĩ rất nhiều như vẫn ra một quyết định cho là đúng đắn trong tương lai sau này của cậu. Miko, tôi với cô từ nay đừng liên lạc nữa. Cậu lấy điện thoại nói với Miko bên đầu dây, giọng nói khàn khàn vô thức đưa tay lên vết hằn trên cổ mà Sanju để lại nói. Tại sao? Cô bên đầu dây thắc mắc nói. Tôi muốn sống, chỉ một câu nói thôi đã làm Miko phải im bặt. Tuy cô rất muốn nâng cậu lên một người mẫu nổi tiếng, như nếu cậu đã không chịu thì cô cũng phải đành buông bỏ vậy. Úc, tôi biết rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đến chơi với cậu. Cô buồn bã tắt máy. Sau khi tắt máy, cậu mệt mỏi bước chân vào nhà vệ sinh nhìn bản thân mình trong gương. Những ngón tay nhỏ nhắn của cậu chạm vào những hằn rõ trên cổ cậu mà nhìn vào gương. Khuôn mặt đờ đẫn nhìn thẳng ảnh phản chiếu của mình mà suy nghĩ gì đó. Khung cảnh trong gương dần méo mó hơn. Một sợi dây thần từ từ xuất hiện trước cổ cậu và đang siết chặt lấy cổ cậu mà kéo mạnh lên. Hơi thở bắt đầu gấp rút, Takemichi hoảng loạn đấm vỡ chiếc gương. Những mảng kính nhỏ ghim vào tay cậu mà làm nó chảy máu. Takemichi, nếu mày không xuất hiện thì tao đâu phải đến nước này. Cậu nghe một giọng nói quen thuộc mà sợ hãi quay đầu. Trước mắt cậu là một người con trai với chiều cao trung bình, thân thể gầy gò và thâm quầng rất đậm. Mái tóc màu trắng với khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cậu. Đôi mắt cậu hoảng loạn nhìn người đó, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Chân cậu mềm nhũn mà ngồi bệch xuống đất, tay run rẩy đưa lên đầu như muốn chặn âm thanh phát ra từ người đó. Tao yêu mày mà Takemichi, nhìn tao đi chứ, người đấy bước tới chỗ cậu giọng như muốn bóp chết cậu mà nói. Đôi mắt không một điểm sáng nhìn cậu như một con mồi đang bị mất bẫy mà không ngừng run rẩy. Tao thật lòng rất yêu mày Takemichi, cậu ta cúi xuống nói vào tai cậu. Nhẹ nhàng đưa tay xuống áo rồi sờ mó da thịt của cậu. Kinh tởm, đôi mắt đã bị lấp đầy bởi nước mắt một lần nữa hoảng loạn nhìn hình động của người đấy mà sợ hãi đẩy mạnh người ấy ra, rồi bỏ chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Chạy nhanh ra cửa phòng bệnh, nước mắt đầm đìa mở cửa ra, như bất ngờ thay đã có người đứng sẵn ở bên ngoài mà đợi cậu. Khi mở rộng cánh cửa phòng bệnh, cậu sừng sốt khi thấy hình ảnh của một người đứng bên ngoài mà đưa ra. Miki, không, đấy không phải là Miki của thế giới này. Nhận thấy được gì đấy không đúng, cậu vội vàng đóng cửa lại như lại bị Miki nhanh chóng bóp cổ mà đẩy vào. Vào được phòng bệnh của cậu, Miki đẩy cậu lên giường mà khóa chốt cửa lại. Nó giống tao đấy, người với mái tóc trắng dựa vào tường nhìn cậu mà nói. Cậu biết hắn chỉ là tưởng tượng của cậu, như thế này là quá thực tế rồi. Giật mình khi bị đè xuống giường mà cưỡng hôn, cậu sợ bị dãy giụa nói. Không muốn, không muốn, Miki nhíu mày nghe hai từ. Không muốn, từ cậu, hứ để người khác đụng được, còn tới anh thì không cho. Nó cũng như tao yêu mày lắm Takemichi, người con trai với mái tóc trắng đã đi đến gần tai cậu thì thầm. Nhìn đi, khuôn mặt hiện giờ của nó giống tao chứ, người ấy cố giữ đầu cậu nhìn thẳng vào Miki mà nói. Không, tránh ra, cậu mất kiểm soát vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của Miki. Máu từ bàn tay cậu đã dính đầy trên áo thun của Miki mà vẫn dãy giụa những câu la hét từ cậu bị anh cho là vật cản, nó ồn ào. Anh muốn nghe tiếng rên gì từ cậu thay vì là tiếng la hét. Ồn ào quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng tay anh vung những cú đấm mạnh vào mặt cậu. Những tiếng rên gì vì đau và tiếng va chạm từ da thịt phát ra trong căn phòng bệnh XXX làm con người ta nghe thật xót cho nạn nhân ấy. Khuôn mặt có vài vết bầm và máu mũi chảy ra. Cậu lờ đờ nhìn, Miki, trước mặt mà rơi nước mắt đau đớn. Người con trai tóc trắng cười thích thú rồi thì thầm vào tai Miki một cậu rõ to như mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Hiện giờ nó là của mày. Không ai ở đây để giành với mày cả. Làm đi Manchiro, ca, không, giọng nói yếu ớt từ miệng Miki phát ra. Khuôn mặt anh sừng sờ nhìn cậu. Anh ngồi dậy lùi lại một góc nhìn cậu đang nằm bất động trên giường. Mắt không ngừng khóc, TCS chưa gì đã tỉnh lại rồi. Gặp lại sau nhé tình yêu của tao, người con trai với mái tóc trắng nói rồi hôn nhẹ vào môi cậu rồi tan biến trong không khí. Đảo đôi mắt đã lấp đầy bởi nước mắt mà nhìn Miki, cậu thở nhẹ nhõm rồi thiếp đi. Miki vẫn còn ngây người mà nhìn cậu, cơ thể run rẩy nhớ lại hành động của bản thân. Anh không cố ý làm vậy đâu, tại trong đầu cứ vang lên tiếng ai đó. Nó cứ thúc giục anh phải chiếm đoạt lấy cậu, những hình ảnh cậu nằm dưới thân người khác không phải anh cứ xuất hiện và lặp đi lặp lại. Anh trong phút giây không kiểm soát được ham muốn mà đã làm chuyện tồi tệ với cậu. Vì anh yêu cậu rất nhiều, tình cảm của anh dành cho cậu nhiều hơn ai hết. Anh muốn cậu là của anh, chỉ mỗi mình anh. Tại vì anh yêu cậu nên mới tức giận khi người khác âu yếm cậu. Tức giận khi nhìn cậu vui vẻ bên người khác, anh ganh tị với những người được cậu quan tâm như anh vẫn chấp nhận chia sẻ cậu với người khác. Vì anh yêu cậu, xin, lỗi, tao yêu mày lắm Takemichi. Miki bò gần đến cậu cúi người hôn nhẹ vào đôi môi đã bị máu mũi chảy xuống. Máu từ từ vào bên trong, anh có thể cảm nhận được vị của máu mà không ngừng khuấy đảo nó trong miệng cậu. Máu có vị như sát, cách chương.